Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 5, cũng là tập kết thúc của Âu Ơ Ví Dầu, tác giả Ngọc Trâm. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Ngọc Trâm, hãy theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Và những tác phẩm của Ngọc Trâm cũng đã từng được phát rất nhiều trên kênh Đất Động Radio, là kênh truyện ngắn của Nguyễn Huy, với những tác phẩm được rất nhiều sự yêu thích như Bùa Chà, Mê Tâm Ngải, Cô Gái Điên, Đi Tìm Người, Bóng Ma Trong Mưa, vân vân. Rất nhiều những tác phẩm truyện ngắn đã được phát trước đây. Quý thính giả hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Ngọc Trâm, ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng của Âu Ơ Ví Dầu, tác giả Ngọc Trâm. Lúc mọi người đổ xô tới đỡ Trí và Khánh An lên, hai anh em nó chỉ bị trầy xước, quần áo rách đi vài chỗ, nhưng chiếc xe con thì bị mớp méo nặng nề. Ai nhìn vào chiếc xe cũng sẽ nghĩ người trên đó khó mà lành chuyện. Nhưng sau khi nhìn hai anh em, họ đều bớt lo hơn. Đúng là có người theo độ, chuyện nặng hóa nhẹ, chuyện nhẹ hóa không. Trí dù rất đau sau cú ngã, nhưng vẫn gượng đứng dậy đỡ lấy em trai. Nè, có xong em? An lắc đầu miếu máu. Em không sao, nhưng mà té đau quá anh hai ơi. Hai xin lỗi nha. Bỗng dừng, Trí bị tiếng thét thất thanh thu hút. Một tiếng thét quán giận, dữ tợn, như muốn xé rách màng nhĩ của anh. Trí nhìn theo tiếng hét đó, mới thấy hai linh hồn đứng bên cạnh bánh xe trước của xe tải, nhìn xuống phía dưới. Và người hét lên chính là Như Ý. Trí nhìn dưới bánh xe, rồi nhìn lên cổ của em trai. Sợi dây chuyền không còn trên cổ nữa, nó đã bị xe tải cán nát mất rồi. Sau khi vụ tai nạn được giải quyết xong, Trí dẫn em về nhà. Dì Thương sau khi biết hai anh em gặp tai nạn thì vừa lo vừa mừng. Nhưng sau khi biết cái chuyện sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ bị tai nạn làm vỡ mất, gương mặt bà bỗng trở nên tái xanh, tay run rẩy sờ lên cổ của Khánh An. Khánh An sau khi không còn đeo sợi dây nữa, nó bắt đầu cảm nhận được thế giới vô hình. Mẹ ơi, sao con thấy lạnh phía sau gáy quá mẹ? Lòng bà Thương đứng ngồi không yên, ôm chặt lấy Khánh An. Không sao đâu con, nhất định là không sao đâu. Tại con mới bị té nên cảm giác vậy thôi. Khánh An ôm lấy dì Thương như muốn tìm một sự an ủi. Hôm nay Khánh An ngủ với anh hai, hai anh em ôm nhau ngủ rất ngon. Hơn 3 giờ sáng, đêm đầu tiên không có sợi dây chuyền đó, Khánh An bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, nó thấy tay mình bị chảy máu, cậu có làm cách nào cũng không cầm lại được. Tiếng của Trí đánh thức cậu khỏi giấc mơ kỳ lạ đó. An à, sao mớ như vậy? Con hai nè. Khánh An nhìn anh hai, choàng tay qua ôm lấy người Trí, rồi nói: Em thấy tay mình chảy máu hoài à? Em sợ quá anh hai ơi. Trí ôm chặt lấy em. Anh hai xin lỗi, chắc hồi chiều em bị té mạnh quá nên bây giờ bị mơ đó. Ngủ đi hai Thương, sáng mai hai phải đi thành phố nữa rồi. Dạ. Khánh An tin lời của anh hai, nó nghĩ chắc có lẽ do mình té mạnh nên mới mớ như vậy thôi. Ở một khung trời, có một người đàn ông đi trong đêm, theo sát ông là loài rắn khổng lồ. Chỉ mong đứa trẻ ấy tìm được đường đến đây. Đoạn ông bước vào căn nhà nhỏ, con rắn to lớn liền quay đi, ẩn sâu vào trong rừng một cách uyển chuyển lặng lẽ. Ông vào trong nhà, ngồi ở một gian thờ. Bên trong góc khuất tỏa ra một mùi hương rất thơm, không nhẹ nhàng, không hắc. Một loại mùi hương kỳ lạ, quyến rũ vô cùng. Mùi hương ấy là của một loài ngải, mà hoa của nó có màu hồng thắm. Cánh hoa nở đẹp tựa như đuôi chim phụng, uyển chuyển nhẹ nhàng. Bên cạnh loài ngải cổ đại có sắc hoa kiêu kỳ ấy là một loài ngải màu đỏ. Hoa có 3 cánh, mùi hương không tanh nhưng lại quỷ dị khó tả lắm. Loại hoa ấy chính là huyết ngải hồng ti, mọc lên từ xác của Như Ý năm xưa. Cho dù mai hoa xạ vương có tỏa ra hương thơm đến cách mấy cũng không thể chiêu mộ được vong ngải. Điều ngải ấy có thể làm là duy trì nơi ở của loại ngải khát máu này, chờ cho hắn chấp nhận chủ nhân mới. Nhưng người luyện được Mai Hoa Xà Vương là người phải chịu gia hạn năm luyện. Xà Vương chỉ muốn mượn người để tăng trưởng sức mạnh, cho ngải tăng trưởng tu vi, hoàn toàn không muốn nhận một con người nào làm chủ nhân. Chính vì thế trong lịch sử luyện ngải, Mai Hoa Xà Vương cổ đại chưa từng theo ai đến cuối đời. Người kém đạo luyện được 3 năm, người giỏi đạo luyện được tối đa 9 năm, ngải sẽ tự bỏ đi, hoặc chính vị thầy ấy phải trả trở về rừng. Lợi ích của những người đã luyện qua loại ngải cổ đại đó luôn được những loại trắng khác bảo vệ. Bản thân cũng trở thành một người không ai có thể thư yếm bùa ngải được nữa. Điều đáng ngại là nếu sau khi Mai Hoa Xà Vương ngải bỏ ông đi rồi, ông biết lấy cái gì cầm chân loại huyết ngải kia. Khánh An sau khi ngủ lại liền mơ thấy có người gương mặt giống như ở trên di ảnh. Tội nghiệp con của mẹ, mẹ xin lỗi con. Khánh An nhìn thấy linh hồn ấy khóc lóc khổ sở, nhưng cậu căn bản không hiểu chuyện gì, và cũng không biết người đứng trước mặt cậu là người đã chịu bao nhiêu giày xé thể xác hàng đêm để có thể sinh cậu ra đời. Chính linh hồn kia cũng yếu mềm, không đủ can đảm để sát hại một sinh mạng. Sáng hôm sau, khi đưa anh hai lên xe đi thành phố học, Khánh An mới tìm mẹ để kể về hai giấc mơ lạ đêm hôm qua. Lòng bà Thương có chút bất an, kẻ quay sang nhìn bàn thờ, rồi xoa đầu an ủi con. Không sao đâu con, chỉ là ác mộng thôi, đêm nay không sao nữa. Dạ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là ác mộng. Đêm nào Khánh An cũng mơ thấy một giấc mơ lạ đầy máu me. Tiếp sau giấc mơ ấy là một người con gái gọi cậu bằng con trai. Một tuần trôi qua, giấc mơ ngày càng rõ rệt. Giấc mơ chảy máu giờ đây không chỉ đau trong mơ, mà sau khi tỉnh giấc dậy, tai cậu vẫn đau âm ỉ, giống như vừa mới bị đứt tai xong. Cảm giác vẫn đau, nhưng khi Khánh An nhìn vào lòng bàn tay thì nó vẫn lành lặn bình thường. Cái cảm giác cảm nhận được sự đau đớn nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, nó làm cho người ta phải lo lắng hoang mang mỗi khi nghĩ đến. Khánh An kẻ nhìn lên đồng hồ, cái kim chỉ giờ và chỉ phút trùng hợp như 7 ngày vừa qua. Dường như cái giờ này là một cái báo thức ép buộc cậu phải tỉnh dậy, mặc cho cậu có ngủ sớm hay là muộn. Khánh An tự nhủ với lòng đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ kéo dài, không thể đem hoài cái chuyện này kể với mẹ được. Dù sao cậu cũng là con trai, một chút mộng mị này coi như thử thách lòng can đảm đi. Đêm nay, sau 7 đêm dài mơ đi mơ lại một nội dung, trước khi nhắm mắt, Khánh An tự hỏi mình, liệu hôm nay người phụ nữ kia có đến nói chuyện với mình nữa hay không đây? Kết quả vẫn như những ngày trước, Như Ý dẫn vào trong giấc mơ của con để nói chuyện với Khánh An. Con à, con đang gặp nguy hiểm, mau đi Liên Hoa Sơn ở An Giang tìm thầy đi con. Tại sao? Thầy nào? Phơm Ma Pang Chang Thi. Hãy nhớ rõ tên ông ấy. Ông ấy là người có thể giúp con thoát khỏi huyết ngải. Nhớ lời mẹ, không được quên. Ý như bị một lực kéo khỏi giấc mơ của con trai, Khánh An chỉ kịp nhẩm lại cái tên dài ngoằng, Phom Ma Pang Chang Thi, thì đã hét lên sợ hãi khi trước mặt cậu giờ đây là một linh hồn to lớn quỷ dị, cả thân hồn đỏ máu đang nhìn về cậu mà cười lên sằng sặc. Cuối cùng cũng đến ngày này, trốn sao? Cuộc đời của ngươi được mấy năm để lẫn trốn chứ? Ông là ai? Ta là người đã giữ mạng lại cho cậu. Năm xưa nếu không có ta thì linh hồn vừa nãy đã sớm giết cậu rồi. Ông chỉ bày lại. Tôi không có quen ông. Ông đi đi. Quen chứ. Vừa nói dứt câu, Phong Ngải đưa tay ra bóp chặt, cánh tay của Khánh An liền tuôn máu xối xả. Tiếng của dì Thương đánh thức Khánh An khỏi giấc mơ đáng sợ đó. An à, con mơ gì vậy? Mẹ đi nè con. An sau khi tỉnh lại, thở hổn hển, ôm chặt lấy mẹ mà khóc lên nức nở. Con sợ quá mẹ ơi. Bà Thương ôm chặt lấy Khánh An. Nè con mơ thấy gì mà la quá trời vậy con? Con mơ thấy con ma lớn màu đỏ, nó làm cho con chảy máu. Có mẹ nè, ngoan. Trời chưa có sáng nữa, ngủ lại một chút đi con. Thôi, con không ngủ đâu, con sợ gặp ma lắm. Cái tuần nay ngày nào con cũng mơ thấy bị chảy máu hết. Lòng bà Thương đau xót vô cùng. Ôm đứa bé giống không phải máu mủ, mà nhìn nó bà cũng xót theo. Đối với bà, Khánh An không phải do bà trước ruột sinh ra, nhưng nó vẫn gọi bà là mẹ, xem như trời thương bà, cho bà thêm một đứa con. Từ lâu trong bà cũng không có ý định phân biệt con nuôi con ruột. Bà ghét cái cảm giác bất lực này, biết con đang trải qua thứ gì đó đáng sợ mỗi đêm mà bản thân bà không làm gì được. Bà nằm ôm Khánh An cho đến khi trời sáng hẳn. Cậu cũng không thể ngủ lại khi mới vừa trải qua giấc mộng kỳ lạ đó. Sáng ra bà đã nhờ chồng bắt gà mần thịt, nấu một nồi cháo gà, xay tiêu để sẵn cho con trai út. Xé cái đùi to đưa cho con, bà nói: "Nè, ăn đi cho mau lại sức con. Tối nay mẹ ngủ với con á, chắc không có chuyện gì nữa đâu." "Dạ, tối nay mẹ ngủ với con nguyên một đêm luôn nha." Khánh An an tâm hơn sau câu nói của mẹ. Cậu cầm cái đùi gà ăn trông rất ngon lành. Bà Thương cũng rất vui khi thấy con ăn được. Ông bà thường có câu ăn được ngủ được là tiên mà. Đoạn Khánh An ăn được nửa cái đùi thì bỗng dưng đột xuất mắt ối. Không kịp chạy đi, cậu đã ối thẳng vào trong chén cháo. Mớ cháo sau khi bụng cậu ối ra lại có màu đỏ, nhìn giống như ối ra máu vậy. Bà Thương như chết đứng đi khi thấy con mình như vậy. Lúc nãy bà mới cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ rồi. "Nè nè, có sao không con?" "Con không sao." "Con có đau chỗ nào không?" "Dạ không." "Nè, đi xúc miệng đi, để đây mẹ dọn cho." "Dạ, sao cháu có màu đỏ vậy? Hồi nãy con thấy cháu trắng rõ ràng mà." "Không có gì đâu, cái món này mẹ mới tập nấu, ăn vô cháu nó thành màu đỏ vậy đó." Khánh An đưa đôi mắt ngây thơ nhìn lên mẹ. Bà Thương cũng chỉ cố mỉm cười. Khánh An quay đi vệ sinh cá nhân, bà Thương ở lại lau dọn. Vừa lau bà vừa ngó ra ruộng nước mênh mông, chồng bà vẫn chưa dậy. Lây quay chuyện sáng chưa xong thì trời đã dội mưa. Khánh An mọi bữa tự ngủ thì hôm nay lại muốn ngủ chung với mẹ. Cậu vẫn rất sợ gặp lại con ma hôm qua. Bà Thương ngồi bên cạnh con trai, cảm thấy buồn miệng lại buông câu ậu ơ. Giọng của bà Thương cứ nhỏ nhẹ êm ái, làm cho Khánh An rất nhanh mơ màng. "Mẹ ơi, ai hát chung với mẹ giờ?" Bà Thương nghe con trai hỏi nhưng cũng không dám hỏi con, chỉ tiếp tục ậu ơ vài câu. Lại nghe con trai hỏi tiếp: "Có giọng của bà nào hát theo mẹ á, mẹ kêu người ta nghỉ hát đi." Dì Thương dừng hát, chờ xem con trai có hỏi lại lần nữa hay không. Bà hồi hộp chờ một lúc, Khánh An vẫn nhắm mắt, nhưng nó lại hỏi bà: "Mẹ ơi, có người đang hát ậu ơ với dầu kìa. Không phải mẹ, giọng này không phải của mẹ." Bà Thương nghe con nói lại lần thứ ba, lòng thầm tin rằng con trai đã nghe thấy cái gì đó mà mình không nghe được. Bà nằm xuống ôm con trai vỗ về. Chẳng được bao lâu, chính tai bà lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của con gái. Tiếng khóc lúc gần lúc xa, lúc rõ, lúc không, làm cho bà nổi da gà. Bà ngồi bật dậy, kéo con trai út lên: "Đi, đi rửa mặt đi, mẹ dẫn con đi coi thầy." "Chi vậy mẹ?" "Đừng có hỏi nữa, mẹ không biết giải thích gì đâu." Bà Thương kéo con trai đi đến nhà thầy Thơm ở ngoài xã. Sau khi cầu thầy Thơm xem cho, thầy nhìn Khánh An nói: "Phúc đức tại mẫu, đời mẹ làm chuyện sai nhưng không gánh nổi, đời con phải gánh thầy." Bà Thương cũng tờ mờ hiểu ra ý của thầy Thơm, liền lo lắng hỏi lại: "Vậy con làm sao để cứu con của con đây thầy? Thầy rộng lòng từ bi giúp cho." Thầy Thơm lắc đầu: "Dương giàu huyết ngại, phần sống khó thắng phần chết. Huống hồ đời trước lại dùng ngải hại chết ba mạng người. Món nợ này sẽ được tính đủ. Khánh An gào thẳng vào mặt bà thầy. Bà nói bậy, mẹ tôi trước giờ thờ Phật mà, hành thiện, giết gỗ gì chứ. An à, không có được hổn con. Nhưng mà bà ta nói sai vậy mẹ kìa. Bà ta già rồi lẩm cẩm á, mẹ đừng có tin. Thầy Thơm thở dài. Chỉ mong cuộc sống không quá bạc bẽo thôi. Nghe cách nói chuyện của thầy Thơm, bà Thương đã biết bà ấy không được vui. Bà Thương cố tình đặt tiền nhang nhiều hơn một chút rồi cảm ơn thầy. Bà dắt con trở về. Lòng trước khi đi đã lo lắng, khi về lại càng lo lắng hơn. Bà Thơm giống không phải thầy bình thường. Bao nhiêu chuyện âm của mọi người gần xa bà cũng giải quyết. Danh tiếng chưa một lần bị bôi xấu. Ấy vậy mà hôm nay thầy Thơm lại dùng thái độ ấy xem chuyện cho Khánh An. Chuyện này như vậy đã không còn đơn giản nữa rồi. Thầy Thơm còn không giúp được thì bà biết tìm ai. Đang ngồi sầu não, bà Thương nhìn lên bàn thờ. Như chỉ còn một hướng đi duy nhất, bà đi nhanh tới bàn thờ, trút nhang trong bó ra, bà quẹt đốt lên. Cháy lụa, Như Ý à, bao nhiêu năm qua dì thương Khánh An như thế nào, hai người linh thiêng cũng biết được. Hôm trước thằng Út với anh hai của nó bị quẹt xe, thằng An nó mất sợi dây chuyền thì liên tục gặp ác mộng. Như Ý con ơi, dì không biết phải làm sao hết á. Đêm nay con về mộng cho dì biết phải làm gì đi con. Bà cắm nhang xuống, gương mặt vẫn lo lắng như vậy. Giữa lúc chồng bà nhìn thấy thì liền hỏi. Ủa, mẹ thằng nhỏ sao lạ vậy? Tự dưng tôi thấy lo quá, trong lòng bồn chồn quá, cha sắp nhỏ à. Ông Duy thở dài. Mấy cái chuyện linh cảm của phụ nữ làm sao ông hiểu được. Khánh An thấy mẹ đốt nhang, chẳng hiểu sao ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào bàn thờ. Cậu nhớ về giấc mơ kia rồi tự miệng thốt lên. Phong Ma Bang Chang Thi. Cái tên được cậu nhắc lại một lần nữa, một cách chậm rãi, chắc chắn hơn. Phong Ma Bang Chang Thi, Liên Hoa Sơn. Bà Thương loáng thoáng nghe con trai nhẩm cái gì đó, liền nghi ngờ hỏi lại. Nè, con nói gì vậy An? Khánh An chỉ thẳng vào bàn thờ. Bà ấy biểu con đi tìm thầy Phong ở Liên Hoa Sơn, sẽ cứu con á. Cái gì? Mẹ về nói với con như vậy hay sao? Dạ. Là sao hả mẹ? Không, con vừa nói cái gì với mẹ vậy? Dạ, con nói là cái người trên bàn thờ kêu con đi Liên Hoa Sơn tìm thầy Phong Ma Bang Chang Thi sẽ giúp cho con á. Một người nhiều năm đi An Giang như bà Thương đã không còn lạ gì về cái tên Liên Hoa Sơn. Còn có cái tên dễ gọi hơn là Núi Tượng. Và cái tên nghe lạ lắm ấy chắc là một tên của một người thầy dân tộc. Trong đầu bà liền nghi hoặc, liệu giấc mơ ấy có đáng tin hay không? Trong mơ hồ, bà nghe thấy một tiếng đáp tự tâm. Có. Bà Thương đi ra sau nhà nói với chồng. Cha sắp nhỏ à, chắc mai tôi đi ăn gian quá không? Lòng tôi lo lắm. Mấy cái vụ cúng bái á, tôi có bao giờ phản đối bà đâu. Nhưng mà lần này ngay con nước, giá lại còn cô Lục Bình, chắc là tôi không có đi chung với bà được. Không sao đâu, tôi với thằng Út đi. Chiều mới nấu nồi canh chua lịch á, mà mai đi ăn gian chắc không có ăn rồi. Ông ráng ăn hết nha. Biết rồi. Từ hồi quen bà tới giờ mấy chục năm, có bao giờ tôi đổ đồ ăn của bà nấu đâu, mà dặn dò chi kỹ lưỡng vậy. Bà Thương nhìn chồng, nhìn thấy ánh mắt vợ như động nước. Ông nhỏ giọng nói. Hay để tôi thu xếp trong bữa nay đi. Ngày mai đi với hai mẹ con nghe. Thôi không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Nhưng mà sao bà... Có gì đâu, nghe ông nói tôi hạnh phúc quá chừng thôi. Trời ơi, lớn rồi, sắp có con dâu rồi đó, mà cứ nhõng nhẽo như hồi xưa. Thì ông xến xúa như xưa chứ gì, còn nói tôi sao. Tối đến, vì lo cho Khánh ăn mà bà Thương nằm cạnh con trai. Đến khi nó ngủ hẳn, bà mới về phòng cạnh bên ngủ với chồng. Đang ngủ thì hai vợ chồng đồng loạt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của con trai. Bà vội đi sang phòng, chồng bà cũng đi theo. Ông vốn không phải là người để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng dạo gần đây ông cũng biết chuyện Khánh An liên tục bị mớ. Bà Thương sang phòng, thấy tay chân con trai quơ quào ở trên giường nhưng mắt không mở ra. Bà vội tới giường gọi lớn tên con mấy lần. Câu đầu tiên sau khi Khánh An thức: "À, mẹ nó rồi." Nó ôm chặt lấy bà, hòa lên nức nở. Bà cũng ôm Khánh An vào lòng mà vỗ về: "À, mẹ đây nè con." Ánh mắt bà vô tình nhìn thấy đồng hồ. Chiếc đồng hồ điểm 3 giờ 17 phút. Lòng bà chột dạ, chỉ muốn trời sáng thật mau để đến ăn gian. Khánh An trong lòng mẹ vừa khóc vừa nói: "À, con thấy ma, là con ma màu đỏ. Nó làm con chảy máu, chảy hết người luôn. Đau quá mẹ ơi." Duy đi theo vợ, chứng kiến hết mọi chuyện. "Có bị người ta theo dậy không? Mà sao cấp này nó lạ quá. Từ bữa đi mua dài tới giờ đó. Để anh nhờ thầy Thơm làm lễ cúng nghe." "Em có tìm bà ấy rồi, nhưng mà coi bộ bà ấy không có giúp được. Em đi ăn gian cấp như vậy á, là cũng chỉ vì muốn xin một tấm bùa bình an cho thằng nhỏ." "Ừ, thầy Thơm không giúp được sao?" Trên gương mặt của ông Duy không giấu được sự bất ngờ. Một người giải bùa giải ngải suốt bao nhiêu năm như bà Thơm, giải duyên âm nhiều năm chưa một lần nghe ai nói thất bại hay dông tìm về tính nợ. Vậy mà thằng Khánh An chỉ mới gặp ác mộng chưa đầy một tháng mà bà không giúp được sao? "Khánh An nó bị cái gì vậy chứ? Một dòng quỷ ám hay sao?" Ông vừa suy nghĩ tới việc đó đã nghe trước nhà có tiếng động. Ông chạy ra xem, liền trợn mắt lên khi thấy di ảnh của lụa không ai động vào mà bị lật úp xuống. Ông vốn không phải là người quá tín vào tâm linh. Tuy ông tin thế giới vô hình là có tồn tại, nhưng một chút hiện tượng này không đủ để làm cho ông dao động. Ông dựng lại bàn thờ ngay ngắn trở lại, xá dài xá rồi quay vào phòng với vợ con. "Cái gì vậy ông?" "Ờ, không có gì đâu. Cái bình bông ở trước tự nhiên nó lật ngang thôi." "Ủa, sao mà nó lật được? Thôi để tôi ra coi." "Thôi, tôi để lại chỗ cũ rồi. Bà với nó ngủ đi, ngày mai còn đi đó." "Thôi con không ngủ đâu. Con ma đó làm con đau, nhưng không muốn con chết, sợ lắm." Khánh An khóc không ngừng. Lần đầu tiên bà Thương thấy thằng bé khóc nhiều đến như vậy. Chắc có lẽ trong mơ nó đã trải qua điều gì rất đáng sợ. Ba người không ai ngủ nữa cả. 5 giờ sáng, bà Thương đã ra bến xe. Trước khi đi, ông Duy dặn: "Điện thoại tôi sạc đầy pin, cũng nạp nhiều tiền vô rồi đó. Đi giữa đường có gì không an tâm thì gọi về cho tôi biết nghe chưa?" "Ờ, tôi biết rồi." Hai mẹ con lên xe. Khánh An ngồi trên xe, lấy cái iPad của anh hai để lại chơi game. Nhìn thằng nhỏ hồn nhiên như vậy, nhìn cuộc sống bây giờ hiện tại như vậy, bà làm sao có thể tin được Khánh An đang gặp phải chuyện tâm linh. Bây giờ nhiều người còn không biết bùa là gì, ngải là cái gì. Đến cả các thầy bói còn bị cho là người tuyên truyền mê tín, thì chuyện con của bà nói ra được mấy người sẽ tin? Chứ gì đời trước luyện ngải mà bây giờ con bà phải gánh sao? Suốt những năm đi ăn gian, bà cũng biết bùa ngải là một huyền thuật vô cùng đa dạng. Huyền môn lại chia ra nhiều phái nhỏ. Ngải là những loại thân thảo trông đẹp đẽ, hiền hòa, nhưng bên trong lại mang một linh hồn có công năng giúp cho con người. Bà nghe thì nghe vậy thôi, nhưng đâu biết làm sao chỉ một loại hoa vô tri vô giác lại có thể ám hại người ta. Đi được một lúc, Khánh An dừng chơi điện thoại. Không phải vì máy hết pin, mà là vì nó buồn ngủ. Bà Thương cất iPad cẩn thận đi, ngồi nhìn Khánh An nhắm mắt ngủ rất lâu. Xe càng gần tỉnh, nhà cửa càng khang trang, cao tầng. Người ta đi lại buôn bán tấp nập. Nhìn nó qua kính cửa xe, Rồi nghĩ lại Khánh An, bà tự hỏi chính mình: thời buổi này thực sự còn có buồn ngãi hay sao chứ? Thả hồn miên man theo dòng suy nghĩ đối lập, bản thân bà cũng cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt dần nhắm lại, bỏ quên khung cảnh tấp nập ở ngoài kia. Trong mơ, bà gặp lại Lụa và Ý. Hai mẹ con họ luôn đi cùng nhau. Ý nói với bà giọng điệu tha thiết cầu khẩn, có chút vội vã, xen kẽ với sự sợ hãi: hay để Khánh An ở nhà thầy Phôm, con xin gì? Lời nói chớp nhoáng qua nhanh, bà còn chưa kịp hỏi lại đã giật mình tỉnh giấc. Bà đang nghĩ về giấc mơ quá đỗi ngắn ngủi đó, lại có cảm giác lạ kỳ. Quay sang nhìn con, mới thấy cả người thằng nhỏ trung lên bần bật, miệng mấp máy nhưng không nói được gì cả. An, thức dậy đi con, mẹ nè. Vừa thức dậy, Khánh An đã ọc ra máu. Máu từ trong bụng con phun ra ào ào, ra xe lẫn cả áo của bà. Mọi người trên xe ai cũng sợ hãi, mọi ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về hai mẹ con. Có người còn hỏi thăm vài câu. Chỉ có lái xe rất bình tĩnh, đưa cái nồi dẻ cho lơ xe. Nè, đưa cho thím kia lau đi, rồi đem cái nồi dẻ lại đây. Lơ xe làm theo lời tài xế. Bà Thương lau thật kỹ vết máu con ối ra, rồi tận tay trả lại cái nồi dẻ. Dạ tôi cảm ơn chú, thiệt tình cảm ơn rất nhiều. Có gì đâu, chuyện này tôi mới gặp lần đầu, nhưng tâm linh thì tôi gặp nhiều rồi. Chị đã đem cái nồi dẻ tới, thì sẵn lấy rượu trong chai nước suối nhỏ kia kìa. Tôi kiếm chỗ ghé xe, rồi chị xuống tưới rượu lên, dứt bỏ cái nồi dẻ xuống sông hoặc là thùng rác là được. Dạ cảm ơn chú, mà sao chú biết mẹ con tôi đang gặp chuyện gì? Hồi nãy tôi thấy có hai người con gái nà ná nhau xin lên xe, rồi giờ gặp vậy nữa thì biết rồi. Chú tài xế dừng xe để bà Thương xuống làm như chú đã chỉ. Khi lên xe, bà hỏi chú: chú ơi, chú lỡ giúp tôi thì giúp cho trót. Chú ở đây có biết thầy nào tên là Phom Ma Pang Chang Thi không chú? Không, nghe cái tên lạ quá rồi. Chị có nhớ lộn tên không? Chứ em có quen vài người thầy mà chưa nghe tên đó bao giờ. Nói thiệt với chú là cái chuyện này tôi như mù vậy đó. Thằng nhỏ nó mơ thấy mẹ nó về, kêu đi tìm gặp thầy Phom. Mà tôi bí đường rồi, mới dựa theo giấc mơ đó đi tìm, còn không biết thầy đó có thiệt không nữa. Người chết đã nói đích tên như vậy thì chắc là có. Rồi có nói thầy đó ở đâu không chị? Dạ chị nói trên núi Tượng thôi chú ơi. Chị không nói tôi còn tưởng chị là mẹ của nó. Chuyện này nhờ ông bà độ thôi chứ biết sao vậy. Dạ dù sao cũng cảm ơn chú, thiệt tình lúc nãy sợ chú đuổi xuống xe quá. Trời ơi, ai chứ em không có vậy đâu. Thấy con nít nó như vậy rồi không giúp thì thôi, đủ gì chứ chị. Thôi chị về chỗ ngồi đi, xe chuẩn bị vô bến rồi đó. Dạ cảm ơn chú nhiều. Vào tới bến, hai mẹ con xuống xe. Bà Thương dẫn con trai đi kiếm quán ăn, nhưng Khánh An không chịu được mùi của thức ăn. Càng dắt gần ở cái nơi có mùi đồ ăn, Khánh An càng ối ra. Sau mấy lần ối toàn máu là máu thôi, mặt Khánh An trở nên xanh xao, trắng bệch như người bệnh lâu ngày. Con thật sự không ăn được cái gì hả con? Khánh An cả cơ thể run rẩy lên. Về nhà đi, con muốn về, con không muốn ở đây, ở đây con chết. Chúng ta sẽ về, con đừng ối nữa. Con à, chỉ cần mẹ dẫn con về, con không ối nữa. Bà Thương sóc nách con trai, trong đầu có ý định quay về liền, thì nghe tiếng của Như Ý hét lên từ rất xa. Đừng về, tìm thầy Phơm dì ơi, về là chết thằng nhỏ. Bà Thương như người bị ảo giác, một bên là con trai đòi về sẽ không sao, một bên là giọng Như Ý không cho bà về. Giữa lúc phân vân, bà niệm thầm: A Di Đà Phật. Vừa dứt câu niệm chưa lâu, đàn gà của người bán gà bị ai đó bóp cổ, kêu lên những tiếng chối tai. Người bán gà mở lòng đem đến trước mặt bà hai con gà trống, lắc đầu sợ hãi: Gà này tôi bán 130 một con, hai con là 260, nhưng mà tôi lấy 100 ngàn thôi, Nói thiệt là tôi mua gà của người ta về bán kiếm sống, chứ không phải gà nhà nuôi. Mà bây giờ tự dưng ông bà xui khiến tôi đưa cho chị. Nhưng mà chú ơi, tôi đâu có cần mua gà làm gì đâu. Mà tự dưng chú lại đây kể khổ với tôi vậy. Tôi... Ánh mắt của bà Thương như bị ai xui khiến, ngước lên nhìn, liền thấy Như Ý đứng từ xa gật đầu với bà. Bà hiểu ý, liền nhận lấy hai con gà. Thôi tôi trả chú đủ 260, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Một tay cầm hai con gà trống, một tay dẫn Khánh An đi theo hướng của Như Ý đứng. Khánh An gào lên bất thường. Con muốn về, con không đi nữa, con muốn về. Bà Thương thấy biểu hiện bất thường của con, kiên quyết kéo Khánh An đi theo Như Ý, mặc cho mọi người cứ nhìn bà. Người ta nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch ấy cũng chẳng ai can ngăn. Bà Thương kéo Khánh An theo Như Ý đi sâu vào trong núi tượng. Càng vào sâu, nó càng dễ dụa. Bà lại kiên quyết kéo Khánh An vào. Con gà đột nhiên dãy dụa kêu lên dài ba tiếng, la oai oái cuối đời, rồi cũng chết đi. Bà Thương vừa bỏ con gà xấu số vào trong bụi cỏ, đã nghe tiếng gầm gừ trong họng của Khánh An. Người nó trung lên bần bật, đầu cúi xuống mà đôi mắt trợn ngược lên, hai tay nắm chặt vào nhau. Bà Thương sau khi nhìn xung quanh mới biết mình đã đi sâu vào rừng mà không hay không biết. Một mình bà đứng ở rừng với một cơ thể còn chưa rõ bị cái gì. Lâu lâu lại có cử chỉ bất thường. Một người can đảm như bà trong phút chốc đã sợ hãi. Rồi từ xa xăm vọng lại tiếng phì phò lớn. Tâm trí của bà định bỏ chạy, đã sớm nhìn thấy ông rắn. Thân rắn to lớn, đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào bà. Thoạt qua nhìn còn tưởng là một con trăn khổng lồ, nhưng không, đó là một nhân vật đã trở thành giai thoại của miền đất An Giang quyền bí. Không phải ai cũng có cơ may chứng kiến thân thể đồ sộ đó. Con rắn chỉ thở lên 7 lần, Khánh An liền ngất liệm đi. Bà Thương quỳ xuống, thân thể bà nhỏ bé trước con rắn khổng lồ ấy. Lại ông, con nghe mọi người nói nhiều về ông rồi. Con tin ông tồn tại để bảo vệ con người. Con đi tới đường này, rồi thật sự con không biết phải làm sao nữa. Bản thân con không phải là người hiểu nhiều về tâm linh. Nước mắt bà giàn giụa, người phụ nữ thực sự đã bất lực rồi. Trên đầu con trắng lại ẩn hiện một thứ tựa như đám mây hồng. Có một giọng nói vang vọng lên từ tứ bề. Đi theo ta. Giờ đây bà Thương như lạc vào thế giới tâm linh thật sự. Không gian xung quanh bỗng trở về u tịch quyền bí, khác với một An Giang như bà từng trải. Bà vừa bồng Khánh An, vừa mang theo con gà trống còn sống sót, bước theo con trắng kia đến một căn nhà nhỏ. Người đàn ông ngồi xếp bằng trên mỏm đá như đang chờ bà đến vậy. Mô Phật, cho tôi hỏi, thầy là thầy Phơm phải không ạ? Nhìn chị lớn tuổi hơn em, đừng gọi là thầy, gọi em là Phơm Ma Ban Chăn Thi là được rồi. Như vậy có vô lễ. Không không, phải xưng hô đúng tuổi thì mới phải. Nhìn chị toàn thân sanh phúc tướng, chắc chắn là người luôn sống thiện lương. Nếu như là người khác, có lẽ trên đường đến đây đã không suôn sẻ như vậy rồi. Dạ thầy quá khen. Tôi đã nói đừng gọi em bằng thầy, nếu chị ngại thì xưng bằng tên đi. Đưa thằng bé em ẩm vô nhà cho. Thầy Phơm bế thân thể đang ngất liệm của Khánh An đặt xuống dưới chỗ bàn thờ, rồi thấy thầy khấn một tràng, bắt con gà trống của dì Thương đem tới thả vào trong góc khuất. Còn một con nữa đâu? Hồi nãy nó chết, tôi bỏ lại giữa đường rồi thầy ơi. Hay để tôi ra ngoài kia lấy lại nha. Bà Thương nhóm chân đi thì bị thầy Phơm cản lại. Không cần đâu, gà là phải gà sống. Quyết ngại vì không muốn chị đến đây mới giật chết một con gà đó. Từ trong góc khuất đó, chỉ nghe tiếng hét oai oái của con gà cũng đủ biết là nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Không đồng ý xuất hiện sao? Lời nói có chút buồn của thầy Phơm, nhưng sau đó hành động đầy kiên quyết. Ông chộp lấy con dao, nắm đầu Khánh An cắt phăng một nhúm tóc, bỏ vào trong. Ông bắt ấn, ánh mắt nhìn ra ngoài một hồi rồi mới buông tay. Rồi ông căn dặn bà Thương. Xem ra đêm nay chị với thằng bé phải ở lại đây rồi. Yên tâm, em không làm gì đâu. Dì Thương nhớ lại giấc mơ lúc trên xe gặp ý, liền đánh liều gật đầu. Thầy Phong đem cho bà một chút cháo, nhưng bà lại không dám ăn. Bây giờ bà mới thấm mệt, nhìn con vẫn bất tỉnh, bà rất là lo. Người đã mệt mỏi lại thêm có cảm giác đề phòng, khiến cho bà không sao ngủ được. Bà lấy điện thoại ra thì mới biết đã quá tối rồi. Bà vội vàng bấm số gọi cho chồng, nhưng ở đây không gọi được. Bà thử đi thử lại thì kết quả vẫn là không. Bà đành ôm con, lòng thầm niệm Phật, cầu mong thời gian nhanh trôi để mai có thể trở về. Thầy Phong tuy không ở trong nhà, nhưng thừa biết rằng bà chưa ngủ, đành phải niệm chú ngải giấm, là một loại ngải thường, có thân tựa như rau ngổ, mọc xung quanh nhà của ông. Nghe ngải chú lại phát ra mùi hương, bà Thương đang nằm lại nghe cái mùi nhang thoang thoảng. Không muốn ngủ, nhưng bà lại không chống cự được. Đến lúc biết bà Thương đã ngủ say rồi, lúc này bên ngoài mới diễn ra một cuộc gặp gỡ. Hồng Ti à, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta. Bông Ngải cười lớn. Ta không hẹn thì thôi, đã hẹn sẽ đến. Ngươi nghĩ sao nếu như đồng hành cùng ta? Ngươi có tên Thập Kim theo cùng mà vẫn tham lam muốn có thêm ta sao? Khi biết ta luyện Mai Hoa Xà Vương Ngải, vậy tại sao vẫn còn chần chừ không đồng hành với ta chứ? Dựa vào ngươi thì ta được cái gì? Ta sớm biết giữa ngươi và ta không cùng tham vọng. Cuộc đời Vong Ngải không phải chỉ để tăng trưởng tu vi hay sao? Ta có thể làm được điều đó. Huống hồ một người sống lâu như ngươi lại uy hiếp sinh mạng của một đứa trẻ, không phải quá hèn hạ hay sao? Là do mẹ của nó như ý có giao ước với ta. Từ lúc nó tồn tại đáng ra phải gánh cái nghiệp đó, nhưng nó may mắn trốn được ngần ấy năm rồi. Mai Hoa Xà Vương xuất hiện ra, theo đó là một ông trắng to lớn. Cùng lúc đó không gian xung quanh bỗng xuất hiện một mùi hương lạ, thơm vừa phải. Sau khi ngươi đồng ý đồng hành cùng hắn, ta sẽ trở về rừng. Ngươi cũng biết tính ta rồi. Hắn không có tham vọng, ta không thể theo hắn. Nhưng ít ra hắn có thể giúp người phát triển. Còn mảng đứa trẻ kia người lấy đi rồi thì sao? Chậm hết, trở lại rừng chờ người luyện hay sao? Hay trở về cõi Vĩnh Hằng mà bắt đầu lại à? Mai Hoa Xà Vương nở một nụ cười mỉa mai trước cái nhìn không thấu của Huyết Ngải Hồng Ti. Chính Hồng Ti Ngải cũng đã suy nghĩ lại. Đúng là ngại cổ đại, suy nghĩ đường xa xôi như một ông già. Huyết Ngải quay sang nhìn Phô Ma Pan Chăn Thi. Được, ta đồng ý đồng hành cùng ngươi. Mời. Hồng Ti thu hồn vào thân ngải, như một sự đồng ý đồng hành cùng vị thầy mới. Thầy Phơm nhìn Mai Hoa Xà Vương mỉm cười, quỳ xuống cúi đầu với Xà Vương. Cảm ơn người vì tất cả. Ông Trắng di chuyển nhẹ nhàng ẩn vào trong rừng sâu. Giờ đây chỉ còn Thập Kim, Phong Ngải, Mai Hoa Xà Vương cổ đại ở lại. Thập Kim cũng nhìn Phơm Ma Pan Chăn Thi mỉm cười, rồi cũng trở về thân ngải. Cuộc đối thoại giữa một người luyện ngải cao tay với những Phong Ngải có tu vi cao cường sớm đã bị Khánh An nhìn thấy. Cậu cũng biết được bản thân không phải con ruột của bà Thương, mà là con của một người con gái có gương mặt giống như trên di ảnh kia. Phút chốc cậu cũng nhận ra mình giống là một đứa trẻ mồ côi. Sự tủi lòng, hờn giận phút này lại bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé. Nó ghét cái thân phận này. Nó ghét mẹ nó đã để nó lại trên trần gian lẻ loi. Nó ghét làm con nuôi của bà Thương. Nó chỉ ước bà Thương là mẹ ruột của nó. Thầy Phong thở phào. Không cần núp nữa, chú thấy rồi. Khánh An từ từ bước ra, đến bên thầy Phong hỏi. Bộ, mẹ Thương không phải mẹ ruột của con hả? Thầy Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Sáng ngày mai con có thể về nhà được rồi. Từ nay không phải sợ gặp ác mộng nữa. Hồi nãy con thấy chú nói chuyện với rắn lớn, ma lớn, có con ma giống trong giấc mơ của con nữa. Chú quay ghê luôn á. Đó gọi ma thì không phải, nó là dòng ngải đó. Bùa ngải là gì vậy chú? Con theo chú học được không? Sao con lại hỏi gì vấn đề đó? Vừa hỏi thầy Phơm vừa nhìn Khánh An, thấy ngũ quan đứa trẻ này sáng lạng tin tưởng. Ông ngầm biết được tương lai sắp tới của nó, miệng ông khẽ cười. Số phận của con có lẽ sẽ cho mình một lối đi riêng. Chính con sẽ hóa giải những nút thắt của đời mình. Trước giờ con theo mẹ đi chùa cầu Phật, ăn chay tháng 4 ngày. Chùa còn gần nhà con nữa, con không tin có bùa ngải. Đức Phật là một người đã đạt chánh đẳng giác. Ngài không nói gì bùa ngải, vì bùa ngải không thể xâm phạm Ngài. Ngài chưa từng nói bùa ngải là thứ không tồn tại. Ngài cho con người những hành trang để tự rời xa bùa ngải. Ngài không nói gì bùa ngải, nhưng lại nói về nhân quả. Hai chữ nhân quả ấy bao hàm tất cả, trong đó có cả bùa ngải. Những khởi điểm khi dùng quyền thuật và lúc kết thúc quyền thuật chính là nhân quả. Lúc khởi là nhân, lúc kết là quả. Người không may mắn chọn được nhân, nhưng phải chọn được quả. Đời người lại gắn liền với quẻ, chỉ cần tâm chuyển, quẻ tự linh mà chuyển theo. Phật là người chỉ ra nhân quả, chứ không phải là người gieo nhân quả. Ủa, sao chú hiểu nhiều vậy? Lại không trở thành sư, giúp người quay về bờ giác. Mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh riêng biệt. Đời không sóng gió, tâm không sáng, đạo không gian nan, đạo không thành. Đạo Phật chính là tự giác ngộ. Đạo Phật chỉ là người vạch đường sáng mà thôi. Đi hay không còn là do tâm của người. Làm sao để sau này con không dính bùa ngải nữa? Lỡ sau này bị nữa, con không gặp được chú thì sao? Bùa là một dạng phù linh, có âm binh là trợ thủ. Ngải thực chất là thực vật của hoa đẹp, rất đa dạng. Nhưng chúng cần có linh hồn để trở nên linh nghiệm. Linh hồn ngải cũng rất riêng biệt. Chúng đến từ một thế giới khác, sống vào nhân gian như một loại ký sinh để tăng trưởng tu vi. Hồn ngải không phải là con người, con người không thể trở thành ngải. Đó là nguyên lý. Mãi mãi con người không thể trở thành một vong ngải, ngải lại có thể luyện cùng bùa, cùng trùng. Bậc ngải cổ đại có thể luyện cùng cổ. Mỗi nhánh như thế rất là khác biệt, đa dạng vô cùng. Trùng ở trong quyền thuật là những con vật lúc nhỏ là ấu trùng, qua thời gian phát triển lột xác và có cấp bậc trưởng thành sau mỗi lần lột xác. Cổ là những con vật bò sát, tùy theo mục đích mà số lượng con và số lượng loài sẽ khác nhau. Cổ là hình thức luyện, nhốt những con bò sát với nhau, được tính toán kỹ lưỡng ngày giờ cho chúng ăn thịt lẫn nhau để tìm ra con cổ mạnh nhất, độc nhất và tàn bạo nhất. Thoạt qua giữa trùng và cổ có vẻ nghe như giống nhau, nhưng mà nếu chịu ngồi ngẫm nghĩ thì sẽ thấy nó rất là khác, và khác rất xa. Trong mỗi nhánh lại có những kiêng kỵ riêng. Luyện huyết ngải không thể dùng đồ bằng kim loại, vì ngải sẽ chết. Người luyện bùa không thể ăn lương lịch, vì sẽ không thể dễ phụ. Cho dù có dễ cũng không có linh nghiệm. Luyện cổ lại kỹ nhất để người khác biết được chú sai cổ. Trong cổ lại phân thành sinh cổ, tức là cổ mẫu sống, và tử cổ, tức là xác của cổ mẫu nghiền thành bột. Thứ này nếu được luyện cùng với ngải cổ đại, người bị yểm sẽ sống không bằng chết. Mạng sống của nạn nhân còn do chính tay thầy luyện quyết định. Luyện trùng kỹ nhất là để trùng đói, không phút nào được thiếu thức ăn cho trùng. Nếu thiếu, coi trùng sẽ chết, coi như thất bại. Bùa ngải là quyền thuật, tà hay chánh còn do tâm người luyện. Nếu người luyện có tâm xấu thì sẽ tư tưởng vào huyền thuật những oán thù, căm phẫn, giận dữ. Nếu như tâm mình ngược lại, vui vẻ chia sẻ, không ganh ghét, thì sẽ không cùng tần sống để gia nhập với nhau. Như thế sẽ không còn buồn ngãi nào hại mình được nữa. Ôi ơi, chú biết nhiều thiệt á. Hèn chi nói chuyện với mấy con ma với con rắn bự chà bá luôn. Mà chú ơi, ngãi là thực vật, vậy ở đây chú trồng ngãi hết hả? Phơm lại bật cười. Trừ những cây rừng kia, trừ cây xoài, thì còn lại đều là ngãi cả. Nếu con lấy bông ngãi đi thì ma ngãi có theo con về không? Chú bảo không thì là sẽ không. Thôi con về ngủ đi, sáng mai con về nhà nữa. Chú không ngủ sao? Chú quen rồi, con đi ngủ đi, sáng con về đó. Dạ. Khánh An đi vào nhà ôm mẹ thương. Bà vẫn đang bị ngãi giấm làm cho ngủ say lắm. Khánh An ôm người mẹ ấy mà rơi nước mắt. Nó bặm môi, có chút dỗi hận khi nhận ra sự thật rằng người mà nó đang ôm lấy, người luôn yêu thương chăm sóc nó bấy lâu nay, không phải là người sinh nó ra. Nó úp mặt vào lòng mẹ, nước mắt tự tuôn rơi, tự lòng trách móc người mẹ quá cố của mình. Tại sao bà đẻ ra tôi làm gì? Để tôi phải là trẻ mồ côi. Tại sao bà lại vô trách nhiệm với con mình vậy? Tôi ghét bà. Bà không xứng làm mẹ tôi. Như Ý đứng trong một góc, nghe được những suy nghĩ tận trong lòng của con trai, phút chốc lòng bị tổn thương. Trong đêm, tiếng Như Ý thúc thích rời đi. Khánh An lúc này cảm nhận rõ mẹ đang dỗi theo, nhưng cậu không quay lại nhìn. Phần mà bàn chàng thì, sau khi nhìn thấy Như Ý lặng lẽ rời đi, nét mặt u buồn khó tả. Ông hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng nói: Sau đêm tối sẽ được thay thế bằng bầu trời xanh. Như Ý trở về bên mẹ, cô cũng ôm chặt lấy mẹ mình mà vỡ òa như một đứa trẻ. Lô dịu dàng đặt nhẹ tay lên đầu con. Giọt nước mắt lạnh của vong hồn chưa kịp rơi xuống đã tan biến đi. Trong không gian cô đơn, giọng của Lụa lại cất lên lanh lảnh xót xa. Âu ơ, dí dầu cầu chán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cùng lời tru ấy, những khoảnh khắc đẹp đẽ của hàng chục năm trước bỗng chốc ùa về bên hai mẹ con, an ủi hai linh hồn hiu quạnh đó. Khi mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông, khuất sau chân trời, những tia nắng đầu ngày bắt đầu sôi sáng vùng đất huyền bí. Bà Thương thức dậy, sau một đêm được ngải vỗ ngủ, bà như được hoàn trả lại sinh lực, cảm giác cơ thể như chưa từng trải qua chuyến đi dài. Hai mẹ con chắp tay cảm ơn người thầy ấy. Thầy Phơ mỉm cười. Thật ra thằng bé không phải bị thư yểm, nên em cũng không phải là người trục ngải. Thằng bé còn là người đưa huyết ngải đến đây gặp em, giúp người cũng như là giúp mình. Cảm ơn thầy. Nhưng rõ ràng là con gặp ác mộng, còn cảm nhận được ma ám nữa, nhưng không phải bị yểm mà. Con chỉ là người phải gánh lấy nghiệp quả không đáng có, chứ đâu có ai thư yểm gì con. Mọi chuyện ổn rồi. Hai mẹ con tạm biệt vị thầy đặc biệt rồi quay về. Quả thật Khánh An không bị yểm, nên thầy Phơm không hề trục ngải. Trong mọi trắc rối cần tìm được hướng xử lý phù hợp thì mới quá giải được nút thắt đi. Thầy Thơm không giúp được Khánh An không phải vì bà đã già, không còn đủ sức trục ngải nữa, mà là vì bà không phải là người luyện huyết ngải. Nếu hành sự không tính toán thì hậu quả rất là khó lường trước. Thầy Phơm ngồi xếp bằng trên mô đá, miệng khẽ cười. Bóng lưng hai mẹ con bước dần dần sau những hàng cây, khung cảnh trầm u, huyền bí dần dần bị bỏ lại ở phía sau. Hai mẹ con vẫn còn luyến lưu, cứ đi được vài mươi bước là quay đầu lại nhìn. Phía bên trong ấy là nhà của thầy Phơm, một vị ẩn tu tưởng chừng không tồn tại. Đoạn thầy Phơm đưa hai tay lên không trung, phất nhẹ hai tay vào nhau, thu lại vào người. Đến khi hai mẹ con quay đầu nhìn lại một lần nữa, thì khung cảnh trầm u đó đã biến mất đi. Trước mắt họ bây giờ đã về với thế giới bên ngoài. Phía sau là những hàng cây xanh ngắt cao vút. Khánh An buông tay mẹ, chạy lại sâu vào bên trong. Bà cũng vội đuổi theo, nhưng không còn tìm thấy lối vào nhà của thầy Phong nữa. Rõ ràng vừa mới lúc nãy, hai mẹ con đi trên đường này rời khỏi nhà của thầy kia mà. Vậy mà giờ đây không còn đâu, mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Bà Thương chắp hai tay giữa trừng, thầm cảm ơn người thầy một lần nữa. Khánh An cũng làm theo mẹ. Ở không gian trầm u của riêng mình, thầy Phơm mang mai hoa xà vương ngải trên tay, giúp ngải cổ đại trở về với rừng. Nơi ông đặt ngải xuống, có rất nhiều rắn bò xung quanh. Độc có, không độc cũng có. Ông nhìn chúng không một chút sợ hãi. Ông nói lời cảm ơn đến ông rắn, một phần vía của thầy Phơm xuất ra. Từ hôm nay nó không thuộc về thầy Phong nữa. Nó cũng như một lời cảm ơn, một lời thề nguyện rằng những chuyện trong cuộc đời ông trải qua cũng trắng thiên, sau này ông sẽ đem theo về chân mây. Sau khi hai mẹ con rời khỏi rừng, điện thoại lúc này mới có sóng. Ngồi ở một cái quán nhỏ gọi đồ ăn trước khi dậy, bà Thương vội vã gọi cho chồng để cho ông không lo lắng. Ông Duy sau khi nghe vợ báo tin thì cũng nhẹ lòng hơn. Hơn một ngày nay bụng dạ ông cứ bồn chồn không yên. Hai mẹ con lên xe về quê. Cũng từ giây phút ấy, Khánh An bắt đầu nhìn thấy người đã khuất giữa ban ngày ban mặt. Hai mẹ con bất đắc dĩ lại đến tìm thầy Thơm, xin bà làm cho cậu đừng nhìn thấy linh hồn nữa. Thầy Thơm nhìn thấy hiện trạng thực tại của cậu, cũng biết cậu đã thoát khỏi hiểm nguy, lòng bà cũng vui cho đứa nhỏ. Chuyện Khánh An thấy được người âm là do duyên phận, không có cách nào để nó không thấy nữa cả. Chỉ trông chờ vào tự nhiên sẽ hết thôi. Duyên phận gì mà thấy được ma hả cô? Thầy Thơm lắc đầu. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Hai mẹ con lại trở về nhà. Những ngày sau đó, Khánh An không thể ngưng nhìn thấy người âm, trong lòng không ngừng sợ hãi. Mặc dù họ không làm gì cậu, nhưng khả năng thấy ma cũng gây ra cho cậu không ít phiền toái. Cậu cũng thường xuyên nhìn thấy linh hồn của bà ngoại và mẹ, nhưng cậu cứ lơ đi. Trong suy nghĩ của cậu, chính họ đã bỏ cậu ở lại trên thế gian, thì cậu quan tâm đến họ để làm gì? Nếu không cho tôi được một mái ấm như bao đứa trẻ khác, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu nhìn mẹ mà nói. Bà Thương cũng biết cậu đang nhìn thấy như ý. Bà có nhìn theo hướng của thằng nhỏ nhưng không thấy gì. Bà vội khuyên can. Con à, đừng có nói như vậy, người mất buồn lòng con ơi. Con mặc kệ, bà ta là mẹ ruột của con, mà nuôi con được mấy ngày chứ. Mẹ nhận con nhưng lại thương con như con ruột. Cả đời này á, con chỉ xem mẹ là mẹ của con thôi. Hai hàng lệ trên đôi mắt phong hồn của người mẹ trẻ vội vàng tuôn rơi. Mẹ xin lỗi con. Khánh An hằng học bỏ đi. Bà Thương nhìn vào khoảng không đó rồi thở dài. Nè, bữa nay đi chùa với mẹ không An? Khánh An không quay lại nhưng vẫn trả lời. Cho đi. Cậu bỏ vào trong phòng, nằm lặng im, úp mặt vào gối ôm. Có một chút tủi thân bộc phát, làm cậu nhỏ rơi nước mắt ra. Khánh An tự hỏi bản thân, cái ôm từ một người mẹ ruột thịt có ấm áp như vòng tay của mẹ Thương hay không? Rồi cái chuyện nó là con nuôi của bà Thương cũng dần dần được đề cập nhiều hơn. Những người năm xưa biết chuyện bà Thương nhận nuôi Khánh An, một số ít kể lại cho con cháu. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Suốt những năm học trung học cơ sở, cậu luôn bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha không mẹ. Những trêu đùa ác ý đó càng ngày càng hằn sâu vào vết thương vô hình. Càng lớn, tính cậu càng cộc cằn, ít nói hơn. Suốt những năm tháng qua, cậu chưa một lần gọi Như Ý là mẹ, mặc dù tự bản thân cậu biết rõ cậu là con trai của Như Ý. Càng nhận được nhiều lời nói ác ý, cậu càng ghét cái thân phận mồ côi, càng hận hơn với người phụ nữ đã sinh ra cậu nhưng không cho cậu được một cuộc sống như những đứa trẻ khác. Cái cảm giác không cha không mẹ, bị người đời xa lánh, nó bơ vơ đến trơ trọi. Giữa dòng người đông đúc không tìm được mấy ai cảm thông cả. Những năm qua, Như Ý và Lụa luôn cố gắng bù đắp lại những chuyện mà khi còn sống chưa làm được. Điều mà Như Ý đau lòng nhất là con trai rõ ràng nhìn thấy cô nhưng lại tránh đi. Thời gian trôi nhanh, Khánh An nhờ thấy được người âm nên trong những năm qua cũng giải quyết được một số khúc mắc nhỏ. Cậu cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống nhìn thấy hai cõi hơn. Thường xuyên đi chùa hơn, nhiều lần còn ngủ lại trong chùa quét dọn sân. Khách phương xa nếu không rõ còn tưởng rằng cậu là một chú tiểu. Hôm đó như mọi hôm, cậu đang quét sân chùa, có một người phụ nữ vẻ mặt khắc khổ, ấn đường còn không được sáng. Người đó thành tâm lại từng tượng Phật ở trong chùa. Hai bên vai của người đó, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên cao bên thấp. Khánh An thấy có một phong nhi đi theo cùng bãi, đứng trên hai vai trái của người phụ nữ. Đó là lý do tại sao hai bên vai lại cao thấp khác nhau. Một hồi lâu thì người phụ nữ trở ra, đoạn ra tới cổng, tự nhiên lại ngã nhào vào chiếc xe của người khác mới đậu. Bô xe đoán chừng vẫn còn nóng, cũng may người phụ nữ kia chỉ bỏng một ít ở cánh tay. Khánh An nhanh chân tiến tới đỡ người phụ nữ lên. Bà ấy đứng dậy mới phát hiện ra cô ấy chỉ tầm 30. Nhìn xa cậu không nghĩ đây là một cô gái trẻ như vậy, vì những sợi tóc bạc của cô pha thêm phần già dặn. Bông Nhi gào lên đầy giận dữ: "Không được đỡ bà ta!" Vừa gào, cái vòng vừa vồ lấy Khánh An. Nhưng trên thân cậu lại có một thứ gì đó khiến cho cái vòng bị bật ngược ra. Sau khi cậu đỡ người phụ nữ đứng dậy, cô gái ấy cảm ơn cậu rồi rời đi. Chỉ còn Phong Nhi quay đầu nhìn cậu thôi. "Anh thấy được tôi hả?" Khánh An lo lắng gật đầu. Cậu nhìn Phong Nhi, biết rõ mang trên linh hồn ấy là oán giận rất nhiều. "Sao em lại hại người đó vậy?" "Tại vì bà ta đáng chết." Nhìn lại linh hồn kia, cậu cảm thấy sợ hãi, chân bất giác lùi về phía sau một bước. "Sao em phải hại người kia?" "Bà ta tạo ra tôi nhưng không cho tôi được sống. Bà ta nhẫn tâm giết tôi đi. Bà ta không cho tôi sống, tôi cũng không cho bà ta được yên." "Người đó phá thai sao?" Cậu tự hỏi mình rồi lại nói với Phong Nhi. "Dù sao người đó cũng là mẹ của em, em không thể bỏ qua hay sao?" "Người ít ra vẫn còn được có thân xác, được có người khác nhận nuôi. Mẹ ngươi luôn theo bên ngươi che chở, bù đắp lỗi lầm. Ngươi còn không nhận mặt bà ta. Còn tôi, ngươi có biết khát khao có được một thân xác để tồn tại giữa dòng người mà không có được nó như thế nào hay không? Ngươi ít ra vẫn còn hình hài mà còn tự mặc mẹ mình. Tôi không có, tôi bất hạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi không vị tha lại khuyên người ta vị tha sao? Thật nực cười mà." Vừa nói, phút chốc đôi mắt linh hồn ấy chảy máu ra, cánh tay và đầu dần dần tách rời. Vòng Nhi đang tái hiện cái nỗi đau mà nó đã trải qua cho Khánh An xem. Một giọng đanh thé, âm u vang vọng lên: "Nghiệp ai người đó trả, ngươi không gánh nổi chuyện này đâu." Nói xong, linh hồn liền lại hóa thành một bóng đen rồi tiếp tục ngồi trên vai người phụ nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy một linh hồn mang oán giận kỳ dị đến vậy. Tuy linh hồn ấy đã đi xa nhưng chân cậu vẫn còn run rẩy. Cậu mất rất lâu mới định thần lại được mà trở vào trong chùa. Ngồi trên ghế đá, cậu nhìn cái chổi kia và ngẫm nghĩ về cuộc đời của Phong Nhi đó. Vị sư năm xưa bây giờ đã già, tiến tới gần cậu nhẹ nhàng mà nói: "A Di Đà Phật. Đôi lúc chúng ta than phiền bản thân nghèo đến nỗi không có dép để mặc, thì người khác lại còn không có chân để mà đi. Cuộc đời đôi khi phải biết nhìn lên, nhìn xuống đúng lúc. Nhìn lên để phấn đấu, và nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. A-di-đà Phật. Thầy ơi, con cảm thấy may mắn vì được sống, nhưng cũng tủi thân vì cha mẹ thực sự không có. Bất cứ điều gì xảy ra, đó chính là điều nên xảy ra. Bất cứ người nào ta gặp cũng đúng là người ta cần gặp. Trong mọi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Những gì đã qua thì hãy cho qua. Ý thầy là mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn rồi hay sao? Sư lắc đầu. Mọi chuyện trên đời này có xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng chúng ta chuẩn bị hành trang như thế nào trong tương lai mà thôi. Hối tiếc thì cũng đã qua rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Sau khi về nhà, Khánh An đốt nhang cắm lên bàn thờ. Bàn thờ bây giờ đây có hai tấm di ảnh khá là giống nhau. Một là lụa, một là Như Ý. Cá lụa và Như Ý đều nở một nụ cười rất vui. Trên gương mặt của Như Ý trôi những hàng lệ hạnh phúc. Khánh An xoay lưng, lần đầu tiên đối mặt với mẹ mình, cậu có chút lúng túng. Dạ, con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con. Con chịu gọi mẹ là mẹ rồi sao An? Như Ý xúc động ôm chầm lấy con trai. Khánh An vẫn cảm nhận được linh hồn người mẹ đang ôm lấy mình, nhưng cảm giác nó lỏng lẻo, trời trạc đến khó tả. Khánh An cũng mỉm cười nhẹ lòng, như trút được một vật nặng đè lên cơ thể bấy lâu nay. Giờ phút này cậu lại nhận ra được thêm một điều: sự dị tha là chân tịnh của hạnh phúc. Những ngày sau đó, mặc dù Khánh An sống trong mái ấm của gia đình, có thêm tình yêu thương của mẹ Như Ý và bà ngoại, nhưng trong lòng cậu cứ canh cánh một nỗi niềm khó tả. Nó vô hình, mơ hồ, giống như vừa mới cảm nhận vài giây trước, giây sau đã biến mất đi. Để lại một suy nghĩ trống không, cậu cũng đi chùa nhiều hơn, thường xuyên hơn, bởi vì cái cảnh bình yên trong chùa, tiếng chuông khiến cho tâm hồn cậu nhẹ nhõm, tạm gác bỏ những ưu phiền mơ hồ. Càng ngày cảm giác ấy càng xuất hiện nhiều hơn. Do thấy được người âm, nên chính cậu cũng hiểu cái chết chưa phải là sự chấm dứt. Bà Thương thấy con trai càng ngày càng trầm lắng, nhiều lần hỏi con, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ Khánh An. Con không hiểu cảm giác này, chỉ biết một cảm giác vô vị khi không ở trong chùa. Cảm thấy lo lắng khi không còn nghe được tiếng chuông chùa, tiếng kinh Phật. Mỗi lần như vậy, bà Thương chỉ lặng lặng quay đi. Vì bà đã sớm biết được đứa con này của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ quy y cửa Phật mà thôi. Thoạt đầu bà vì thương con, không chấp nhận được sự thật ấy, nên cứ một mực phủ nhận đi. Cho đến khi bà gặp được nhiều người thầy, người có căn, thậm chí là cả Như Ý và Lụa gặp ở trong mơ, đều nói với bà rằng hãy để cho mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Bà dần dần cũng không muốn gượng ép nữa, vì bà biết đó là con đường tốt nhất mà con của bà sẽ đi. Từ lâu Khánh An cũng không còn ăn mặn nữa. Còn ngày nào được ở gần Khánh An, ngày đó bà sẽ vui. Khánh An là đứa hiểu giáo lý nhà Phật, cậu rất hiếu thảo, chưa từng vì một cuộc chơi mà làm cho bà phiền lòng. Rồi ngày ấy cũng đến. Khánh An bây giờ đã khoác lên mình chiếc áo nhà Phật, mang pháp danh là Khánh An. Sư trụ trì cho Khánh An thỉnh chuông chùa. Tâm Khánh An càng ngày càng sáng, tiếng chuông càng ngày càng vang xa, vang đến cõi u minh. Vào một ngày sớm thỉnh chuông, Khánh An cảm nhận được tiếng chuông mà tự lòng phát nguyện. Tiếng chuông kêu thấu cõi thượng thiên, thức tỉnh lòng phàm đến cửu tuyền. Tiên Phật từ bi ân cứu độ, chúng sanh thoát khổ gặp khương niên. Sau khi kết thúc 108 lần chuông, Khánh An nhìn thấy bà ngoại và mẹ mỉm cười với mình. Hai mẹ con hòa vào trong màn sương sớm, nhẹ nhàng rồi tan biến. Sau hình ảnh đó lòng của Khánh An cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu cho những linh hồn quá chẳng được về nơi an lành. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếng khóc từ cõi âm ti vang vọng hết bốn bề, như lời ai oán, thê lương của hồn ma bóng quế chưa tan. Xuất hiện xa xa ẩn hiện hai linh hồn còi cọc, xám xịt, đang đứng trước cổng chùa. Khánh An vừa mới gặp đã như hiểu ra được mối duyên âm oan nghiệt. Hai linh hồn ấy chỉ nghe được tiếng chuông mà tìm đến đây. Khánh An đi xuống cổng. Hai linh hồn khi thấy chân sư thì đã cúi đầu quỳ lại. Họ không ai khác, chính là linh hồn của Đức và Yến, đã vất vưởng trong trần thế nhiều năm. Thời gian đã dày vò thân hồn tội lỗi đó. A-di-đà Phật. Khánh An dẫn hai linh hồn nghịch duyên ấy vào trong chùa. Ngày tháng phát nguyện cho hai linh hồn sớm ngày được duyên lành mà trời khỏi trần gian. Chuông chùa lẳng lặng trầm tư, tiếng chuông đẫm hạt thiên thư bền bồng. Chân thiền giác ngộ bến không, tâm sen đất Phật ngát hồng hạ sa. Quý tín giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Âu Ơ Ví Dậu của tác giả Ngọc Trâm. Nếu như yêu mến truyện của Ngọc Trâm, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả quý tín giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nhé.